Chương 5. Mùa hạ thứ hai sau chiến tranh trôi qua thật nhanh trong đời Mosca. Công việc của chàng ở căn cứ không bữa ăn thường có một con thỏ hay một con vịt, do Eddie và Mosca lái xe đến một trang trại gần tỉnh đổi về bằng thuốc lá hoặc rượu whisky và vài thứ rau tươi cũng của cùng trang trại ấy. Thêm vào đó là bánh mì Đức màu xám và cà phê. Ăn xong, Hela và Mosca thường bỏ Eddie và bà Meyer ở lại đó uống rượu mãi cho đến tối. Hai người nắm tay nhau đi chơi dài trong thành phố, rồi đi ra cả ngoài thành phố. Tới vùng đồng quê xanh và phẳng lặng không có dấu vết chiến tranh. Mosca miệng ngậm điếu xì gà, Hela bận chiếc áo sơ mi trắng của chàng, tay áo sắn lên đến quá khuỷu, họ đi qua trụ sở cảnh sát. Trước sân xi măng xám vẫn còn những vết sẹo xanh do vụ nổ để lại, đi qua tòa nhà Glock, nơi bây giờ là câu lạc bộ Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Tại quảng trường trước câu lạc bộ này, bọn trẻ con chờ đợi xin thuốc lá và sô-cô-la. Những người đàn ông Đức má hóm, đội mũ, bận áo nhà binh cũ, cúi lượm những mẩu thuốc lá ngay khi những người lính Mỹ đứng dựa lưng vào thành tường câu lạc bộ vừa búng đi. Lính Mỹ đi đứng thoải mái tự tin nhìn ngắm những nàng đi ngang qua họ. Những nàng này đi chậm chậm vòng quanh tòa nhà và trở lại vỉa hè các nàng vừa đi qua, rồi lại trở lại, cứ như thế mãi, trước những mắt nhìn soi mói. Đánh giá của những người đàn ông ngoại quốc, trong những buổi chiều hạ ấm, quảng trường như một khu hội chợ lộ Thiên Đông vui nhộn nhịp làm cho ngày hôm đó có vẻ như không phải là ngày Chủ nhật. Làm cho không khí yên tĩnh và lắng đọng của ngày Chủ nhật tiêu tan. Những chiếc quân xa lớn sơn màu xanh lá cây, những chiếc xe vận tải dính đầy bùn đất đổ dồn đến quảng trường này gần như mỗi phút một chuyến. Thả xuống những người lính chiếm đóng đến từ những thôn xóm chung quanh Bremen. Trong số đó có những người đến từ Bremerhaven cách hàng trăm cây số. Những người lính Mỹ bảnh bao trong những bộ quân phục xanh, chân đi những đôi giày trận da màu nâu vụ đánh xi bóng loáng. Có cả những người lính Anh bận áo lông dày, đội mũ bê dê, những thủy thủ Mỹ, những người trông có vẻ man dở với những chiếc quần nhàu nát, những chiếc áo thun dơ dáy, vài người có những bộ râu ria xồm xoàm, tất cả cao có đứng chờ hai anh quân cảnh kiểm soát giấy tờ trước khi được vào câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, vài cảnh sát Đức lại tới giải tán đám người Đức tụ lại trong quảng trường. Họ la đuổi bọn trẻ con hành khất chạy vào những phố ngang, họ đẩy lui những người đàn ông ngơ ngác rình lượm mẩu thuốc vứt đi xuống xa mãi tận góc quảng trường tít đằng kia. Những lần có cảnh sát Đức đến, những cô nàng vòng tròn nhanh hơn một chút nhưng các nàng không bao giờ bị làm phiền cả. Mosca thường ghé vào câu lạc bộ Hồng Thập Tự mua vài chiếc sandwich rồi họ lại tiếp tục đi lẫn trong dòng người đến công viên Burger. Kẻ thù trong chiều Chủ nhật vẫn đi dạo theo truyền thống. Những người đàn ông Đức đi với dáng điệu nghiêm trang của những vị chủ gia đình, nhiều người miệng ngậm ống pip nhưng trong pip không có thuốc. Những bà vợ họ đẩy những chiếc xe trẻ con và đám con cái họ chạy nhảy không lấy gì làm hào hứng lắm, nhiều khi còn mệt mỏi rõ rệt nữa. Trước mặt họ, mặt trời mùa hạ chiếu qua nhưng làn bụi mỏng do những làn gió nhẹ thổi lên từ những đống gạch đổ nát làm cho thành phố như được bao phủ bởi một tấm màn bụi vàng. Và sau cùng, sau khi họ đã đi ngang một cánh đồng hoang tàn màu gạch đỏ, qua một vùng toàn những nhà đổ, một mặt đất đầy những gạch vụn, thủy tinh vỡ, sắt gãy, họ đi vào một đồng cỏ. Họ đi mãi cho đến lúc họ thấy mệt. Họ ngồi nghỉ giữa đám cỏ xanh rì và cao hơn đầu gối. Họ nằm trên cỏ ngủ lơ mơ cho đến khi họ đói và ngồi dậy để ăn mấy chiếc bánh họ mua đem theo. Đôi khi nếu chỗ họ ngồi vắng vẻ không người, họ yêu nhau yên bình trong cái thế giới trống trải bao quanh họ. Khi mặt trời xuống ngang mặt họ ở bên kia chân trời, họ đi trở về thành phố. Làn bụi bốc lên từ thành phố rơi chậm xuống cánh đồng và khi về tới quảng trường, họ thấy lính Mỹ ra khỏi câu lạc bộ Hồng Thập Tự. Những kẻ chiến thắng mang đầy một bụng sandwich Coca-Cola. Họ mệt vì ping pong và thỏa mãn vì những nụ cười nhà nghề, vô thưởng vô phạt của những cô nàng. Trong đường phố, đám lính la cả hết góc nọ tới góc kia và túm năm tùm ba y như họ ở trong những đường phố quê nhà của họ. Số những cô nàng đi qua đi lại giờ này thưa hơn hồi trưa, kẻ thù và những chinh phục. người chiến thắng và người chiến bại, dắt nhau vào những phố nhỏ đổ nát quanh đó. Họ chui vào những căn phòng mất mái, mất tường trong những tòa nhà siêu vẹo, hoặc nếu thì giờ quá ư cấp bách, vào những chỗ kín như những căn hầm. Trong quảng trường, lúc này đầy bóng tối và không còn hoạt động. Chỉ còn vài chú bé hành khất, vài cô gái mệt rời ngồi nghỉ chân trước khi lê lết ra về. Như cảnh một chợ phiên trong giờ tàn, tiếng nhạc còn vang vẳng ra từ bên trong câu lạc bộ, tiếng nhạc trôi êm trên quảng trường tối, len lỏi qua những tòa nhà đổ nát tới tận bờ sông này, nơi họ đến đứng bên nhau, qua dòng nước lặng lờ, sang thành phố điêu tàn nằm dưới ánh trăng bên kia sông. Chương 6. Trong tòa nhà tập thể, ở căn phòng cạnh phòng Mosca là một nhân viên dân chính lùn béo. Anh ta cũng bận bộ đồng phục màu xanh ô liu như Mosca, nhưng chàng nhận thấy trên ngực áo có mảnh vải in mấy chữ tắt PPTP. Chàng ít khi gặp anh ta và không một ai trong tòa nhà quen biết anh ta cả. Đêm khuya, Mosca thường nghe tiếng chân anh đi nhẹ nhẹ và tiếng nhạc radio êm êm trong phòng vang ra. Một hôm anh ta đưa chàng đến Rascaler trên chiếc xe Jeep. Tên anh là Leo và anh làm trong Liên ủy ban phân phối thực phẩm, một tổ chức cứu trợ người Do Thái tại Đức. Bốn chữ PPTP cũng được kẻ bằng sơn trắng trên xe được trao cho anh. Leo cũng tới Rascaler ăn tối. Họ ăn chung bàn với nhau. Mosca thấy Leo chạc 30 tuổi, có sống mũi khoằm như mũi diều hâu, bộ mặt xương sầu, bắp thịt má bên trái giật giật liên hồi. Khi họ uống cà phê, Mosca hỏi, anh làm việc gì ở đây? Tôi lo việc cứu trợ những người Do Thái còn sống trong những trại tập trung chờ đi khỏi Đức. Tôi cũng bị tù 8 năm ở Buchenwald. Trong một thời xa xưa nào đó, thời gian mà giờ đây Mosca tưởng như không hề có thật bao giờ. Một trong những lý do lớn làm chàng nhập ngũ để chiến đấu chống lại những trại tập trung dã man trên đất Đức Quốc xã. Nhưng người thanh niên tình nguyện nhập ngũ thời ấy không phải là chàng. Đó là chàng thanh niên trong tấm ảnh, chàng thanh niên mà Gloria, mẹ chàng và ác từng thương mến, quý trọng. Song việc hồi tưởng lại thời gian ấy cũng làm nổi lên một niềm xúc động kỳ lạ trong chàng. Chàng cảm thấy ngượng ngùng bởi vì chàng không còn coi nó là quan trọng nữa. Leo nói tiếp, tôi bị vào trại năm tôi 30 tuổi. Anh vén tay áo lên cho Mosca nhìn thấy hàng chữ số 6 nhỏ được in lên đấy bằng mực đỏ với một chữ cái hơi mờ ở đầu hàng. Cha tôi cũng ở đó với tôi. Ông chết vài năm trước khi quân Mỹ đến và chúng tôi được cứu sống. Anh nói tiếng Anh khá thật. Mosca nói, không ai có thể nghĩ anh là người Đức. Leo nhìn chàng mỉm cười rồi nói nhanh như thường lệ. Không, không, tôi không phải là người Đức, tôi là người Do Thái. Anh im lặng một lúc trước khi buồn buồn nói tiếp. Tất nhiên trước kia tôi là dân Đức, nhưng người Do Thái chúng tôi bây giờ không còn có thể là công dân Đức được nữa. Tại sao anh không đi đi? Mosca hỏi. Tôi đang có việc làm tốt ở đây. Tôi được hưởng tất cả những đặc quyền y hệt người Mỹ và tôi được lĩnh lương nhiều. Hơn nữa tôi còn phải quyết định tôi nên về Palestine hay nên sang Hoa Kỳ. Việc quyết định thật không phải dễ dàng. Hai người trò chuyện một lúc lâu nữa. Sau bữa ăn chung buổi tối đó, Leo thỉnh thoảng lại sang phòng Mosca và Hela vào buổi tối để uống trà hoặc cà phê. Mosca dạy anh đánh bài. Leo không hề biết qua một trò giải trí hay thể thao nào cả. Leo không bao giờ kể lể về những năm anh sống trong trại tập trung, cũng không bao giờ tỏ ra buồn nản. Nhưng anh để lộ cho Mosca thấy anh là người không thể sống được ở đâu quá lâu và cuộc sống yên bình của chàng không hấp dẫn anh mấy. Họ trở thành những người bạn khá thân với nhau. Hela dạy Leo khiêu vũ và Leo ca tụng rằng nàng là người đàn bà duy nhất trên đời này có thể dạy anh biết khiêu vũ đúng cách. Rồi mùa thu đến và những vòm cây đổ lá xuống những con đường đi xe đạp. Một tấm thảm loang lổ hai màu nâu trắng trải lên những hè phố xanh xao và những làn gió mây lành lạnh làm cho máu Mosca nóng lên. Mùa thu kéo chàng ra khỏi cơn thờ thẫn của mùa hạ. Chàng trở nên nhanh nhẹn. Chàng đi ăn tối ở Rascaler nhiều hơn, chàng đến uống rượu ở câu lạc bộ sĩ quan những nơi mà Hela không thể vào được vì nàng bị coi là kẻ thù. Đêm khuya, hơi say chàng mới trở về khu nhà. Hera chờ chàng về với bát súp nàng hâm nóng cho chàng trên bếp điện. Mosca ăn bát súp nóng rồi nằm lăn ra ngủ. Nhiều sáng chàng thức giác trước khi trời bình minh và ra đứng ở sau cửa sổ, hút thuốc lá nhìn những đám mây xám bị những làn gió sớm tháng 10 thổi bay ngang trời. Chàng đứng nhìn những lao công người Đức đi vội ra đầu phố, nơi họ có thể lên một chiếc xe chuyên chở công nhân để vào trung tâm thành phố. Một buổi sáng như thế, trong lúc chàng đứng bên cửa sổ, Hera đến đứng bên chàng. Nàng chỉ bận mong manh có chiếc áo ngủ mỏng, nàng vòng tay ôm chàng và họ đứng ôm nhau nhìn xuống đường phố bên dưới. Anh không ngủ được à? Nàng hỏi giọng còn ngái ngủ. Sao anh hay dậy sớm thế? Anh chắc chúng mình phải đi chơi đây đó nhiều hơn. Anh chán sống quanh quẩn trong cái nhà này rồi. Mosca nhìn xuống tấm thảm lá cây đang trôi cuồn cuộn trên mặt đường, phủ kín con đường đất dùng riêng cho xe đạp dưới những gốc cây. Hera ngồi dựa vào chàng. Chúng mình cần có con. Một đứa con thật tuyệt. Nàng dịu dàng nói. À, Mosca nói. Lão quốc trưởng điên rồ của em nhét ý tưởng đó vào đầu em ư? Trẻ con ở nước em được yêu thương trước thời Hitler. Nàng giận hờn vì chàng có thể cười cợt và tỏ ra khinh thường điều mà nàng ao ước và quý trọng đến như thế. Em biết người muốn có con bị coi là ngu. Hồi xưa bọn con gái Berlin vẫn chế nhạo bọn con gái quê chúng em vì chuyện bọn em muốn có con và hay nói chuyện đẻ con. Nuôi con với nhau, nàng đẩy chàng ra và lùi xa chàng. Đi làm đi, Mosca cố gắng giải thích với nàng. Em biết rằng chúng mình không thể kết hôn với nhau được trước khi họ bỏ lệnh cấm đàn ông Mỹ lấy đàn bà Đức. Tất cả những gì chúng ta đang làm ở đây đều là bất hợp pháp, nhất là việc em sống với anh trong tòa nhà này. Nếu bây giờ em đẻ con, chúng mình bắt buộc phải dọn ra sống ở khu người Đức và việc ấy lại bất hợp pháp với anh vì anh không được phép sống chung với người nước em. Nhất là sống trong khu người địa phương. Có bao nhiêu việc anh bắt buộc phải làm mà chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ cho họ tống anh về Hoa Kỳ ngay lập tức. Và nếu anh phải về nước, anh không sao có thể mang em theo được. Nàng mỉm cười với chàng, nụ cười đượm buồn, em biết không bao giờ anh còn bỏ em một mình ở đây nữa. Mosca ngạc nhiên đứng sững sờ, chàng ngạc nhiên và gần như bất mãn vì nàng biết như thế. Tuy chưa bao giờ nói ra với bất cứ ai, chàng đã thầm quyết định rằng nếu chẳng may họ đuổi chàng về Hoa Kỳ, chàng sẽ ở lại dù phải ở lại bất hợp pháp, phải sống lén lút với giấy tờ giả. Walter, Hera nói như gọi chàng. Em không muốn sống như những người sống trong nhà này, ăn, uống rượu, nhảy đầm, ngủ, những người sống chẳng phải lo cho ai ngoài việc lo cho chính bản thân họ. Lối sống và cuộc sống của anh và em cũng vẫn chưa đủ. Nàng đứng đó trong chiếc áo ngủ mỏng manh và ngắn cũn cỡn gấu áo chỉ vừa vặn phủ hết đôi mông nàng. Nàng đứng đó không chút thận trọng cũng không chút thẹn thùng. Mosca mỉm cười. Dù em có muốn hay không, đó cũng là cuộc sống mà mình phải sống. Chàng nói. Hãy nghe em nói. Khi anh về nước và em phải sống ở lại một mình, em rất sung sướng. Vì khi ấy em sắp sửa có con. Em cho em là một người đàn bà có nhiều may mắn. Bởi vì ngay cả khi anh không trở lại với em nữa, em vẫn có một người khác trên cõi đời này để em yêu thương. Anh có hiểu em không? Anh có hiểu chuyện em nói không? Tất cả gia đình em chết vì chiến tranh, em chỉ còn có một người chị. Nhưng chị em ở quá xa, em không thể gần được chị. Rồi anh đến và anh đi, em lại chẳng còn ai nữa. Em chẳng có ai làm cho em sung sướng hoặc để cho em làm cho người đó sung sướng. Chẳng có ai là một phần của em. Không có gì ghê rợn hơn là phải sống cô đơn đến như thế. Ở phía dưới, vài người Mỹ đã ra khỏi nhà để bước vào đường phố lạnh. Họ mở xích khóa xe Jeep và mở máy cho động cơ nóng trước khi đi. Tiếng máy nổ rộ lên, trầm đi, rồi rộ lên len qua khung cửa sổ đóng kín vào căn phòng ấm của họ. Mosca choàng tay ôm lấy vai nàng, em chưa được khỏe hẳn. Rồi em sẽ có con, nhiều con là khác. Vội gì, chàng nhìn xuống tấm thân trần của nàng trong chiếc áo mỏng và ngắn. Anh không muốn có chuyện gì xảy đến với em. Và khi chàng nói câu đó, một làn sóng sợ hãi tràn đến ngập tâm hồn chàng. Chàng sợ nàng bỏ chàng vì một lý do nào đó và trong một buổi sáng mùa đông xám, lạnh như sáng hôm nay, chàng sẽ phải đứng một mình sau khung cửa sổ này, với căn phòng trống sau lưng và dãy phố trống trước mặt, và lỗi lầm, một lỗi lầm mà chàng không thể biết trước được, chính là lỗi của chàng. Đột ngột quay lại nhìn vào mặt nàng, chàng nói, giọng gần như trìu mến, đừng giận anh. Chịu khó chờ thêm một chút, nàng ngoan ngoãn ngả người trong vòng tay chàng và dịu dàng nói, đúng là anh sợ chính anh. Em chắc anh biết điều đó. Em thấy rõ anh là người như thế nào với những người khác và là người thế nào với riêng em. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là người thiếu thiện cảm, là người, nàng tìm một câu để làm cho Mosca đừng nổi giận, một người tàn nhẫn. Nhưng em biết thực ra anh không phải là người như thế. Em không muốn có một người chồng nào tốt hơn anh, tốt về mọi mặt. Đôi khi trước mặt bà Meyer và Egan, em nói điều gì tốt về anh, họ nhìn nhau. Ồ, em biết là họ nghĩ gì. Giọng nói của nàng trở nên cay đắng, niềm cay đắng của những người đàn bà phải lên tiếng bênh vực người mình yêu thương trước một thế giới không thông cảm nổi tình yêu của họ. Họ không hiểu, chàng nhấc bổng nàng lên bế nàng đặt trở vào giường, kéo mền phủ lên nàng, cẩn thận kẻo cảm lạnh, chàng nói. Chàng cúi xuống hôn nàng trước khi ra khỏi phòng để đến sở làm việc. Em sẽ có tất cả những gì em muốn, chàng nói và mỉm cười. Đặc biệt là việc có con, một việc dễ ơi là dễ. Đừng sợ họ bắt anh phải bỏ em đâu có sợ, nàng cười. Em chờ anh về tối nay. Chương 7. Họ bước vào một nhà hàng Đức đúng lúc dàn nhạc đang chơi một bản nhạc kích động. Đây là một phòng hình chữ nhật không trang trí, ánh sáng mờ mờ. Tường vôi và trần xây theo kiểu cổ khiến cho gian phòng có vẻ một nhà thờ. Ngày trước đây là một phòng của trường học, phần còn lại bị tàn phá. Ghế ngồi là loại ghế xếp cứng. Bàn cũng thô sơ không có trang trí. Gian phòng đông chật người, bồi bàn không thể mang thức ăn và uống đến tận nơi phải nhờ khách ngồi bên ngoài chuyển hộ vào cho những người bên trong. Úp là khách hàng quen thuộc, Mosca và Eddie bước vào theo đến một bàn sát tường. Úp bảo người bồi, 6 ly rượu mạnh, rồi Úp nhét gói thuốc lá còn lại vào tay người bồi. Anh cúi đầu rảo bước, bà Meyer nhìn quanh phòng nói, ở đây không sang lắm. Eddie vỗ nhẹ lên tay bà, đây là hộp đêm dành cho kẻ chiến bại. Úp nói, chỗ này có một lai lịch rất ngộ. Trước đây người ta đã đút tiền cho ủy viên giáo dục trong chính phủ quân sự để nói rằng cơ sở không phù hợp với các hoạt động của nhà trường. Sau đó họ lại hối lộ ủy viên mỹ thuật để ông ta cho phép họ sử dụng làm hộp đêm. Không ai chú ý là địa điểm này có an toàn hay không. Chắc là nhà hàng này sẽ đóng cửa trong vài ngày tới. Leo vui vẻ nói, hãy trông kìa, tôi chưa hề thấy khách nào buồn thảm thế. Họ đến đây làm gì cho tốn tiền? Mọi người đều cười, người bồi mang rượu đến. Eddie nâng ly lên, chúc hạnh phúc đến với đôi bạn chúng ta. Hãy nhìn xem, một đằng là bà Hoàng thật đẹp và hiền, một đằng là một gã tàn bạo. Nàng đã mạng bít tất, lau giày cho chàng mỗi đêm, và bù lại chàng đã tặng nàng những lời cay đắng và những quả đấm. Các bạn ạ, cuộc hôn nhân này rất hoàn hảo, và sẽ kéo dài trong 100 năm nếu chàng không giết nàng trước. Mọi người nâng ly lên, Mosca và Hela nhìn nhau, mỉm cười như thông cảm với nhau. Các đôi nam nữ ra sàn gỗ nhảy, Úp và Leo ngồi lại bàn. Khói thuốc bay lên mù mịt, khách đến đây thật ô hợp. Có thể có kẻ đã bán một số bàn ghế trong nhà để đi chơi một đêm, tránh cảnh nhàm chán của cuộc sống. Còn các tay chơi chuyên chạy áp phe với lính Mỹ ngồi với các cô gái mang tất ni lông và sức nước hoa thơm phức. Những ông có tuổi, buôn bán hột xoàn lậu, xe hơi cùng các đồ quý ngồi với các cô gái ăn mặc không sang trọng thường là những nhân tình hoặc những cô vợ tháng vợ ngày. Gian phòng đông nghịt nhưng không quá ồn ào vì người ta nói chuyện vừa đủ nghe. Rượu được gọi, không một ai gọi thức ăn. Dàn nhạc cố chơi những bản nhạc gia cũ của Mỹ và tay trống cũng gật đầu lia lịa bắt chước các tay trống Mỹ. Úp gật đầu chào một vài người quen ngồi ở các bàn khác những tay chợ đen mà y đã cộng tác trong việc buôn thuốc lá. Người Mỹ được nhận ra ngay vì cà vạt sặc sỡ của họ. Dân Đức đến đây cũng ăn mặc sang trọng, nhưng vì chợ đen không có cravat nên họ phải lấy vải cũ may cà vạt. Úp ngẫm nghĩ, giấu kỹ nhận xét để sau này sẽ đeo cravat và hút bạc. Bản nhạc chấm dứt, mọi người trở về bàn. Eddie thấy người phấn chấn vì vừa nhảy với bà Meyer. Nhìn Hela ngồi sát và choàng vai Mosca, Eddie tưởng tượng ra thân hình nàng trắng nõn trên chiếc chăn nâu của quân đội. Trên sân khấu, một hàng thiếu nữ nhảy múa một cách vụng về, không một ai vỗ tay. Màn kế tiếp là ảo thuật và xiếc. Mosca thốt lên, giờ quá, chúng ta về đi. Úp lắc đầu, chờ một chút. Kèn đồng lại độc tấu rồi đèn tắt, chỉ còn một góc sân khấu là còn ánh sáng màu vàng nhạt. Một anh hề từ hậu trường bước ra, khán giả vỗ tay ầm lên. Anh ta biểu diễn được một chút thì một cô gái chạy lên sân khấu nói nhỏ. Anh hề gật gù nói với khán giả, thưa quý vị, ban tổ chức nhờ tôi báo tin là có thịt nguội sau màn trình diễn này. Không cần thẻ mua thực phẩm nhưng giá bán có hơi đắt. Tôi đọc thấy chúng ta thiếu 1.300 calo mới đủ, và khi mua khẩu phần của chính phủ quân sự, chúng ta được 1.500 calo. Chúng ta phải thận trọng trong việc sử dụng 200 calo dự trữ. Bỗng một cô gái ăn mặc hở hang chạy đến. Anh hề nhìn cô gái thèm thuồng rồi móc trong túi ra một củ cà rốt, một củ cải và một nắm hạt đậu. Anh ta đếm trên đầu ngón tay rồi lắc đầu. Cô bé này sẽ làm cho mình tốn 1.000 calo. Cô gái ngả người vào anh hề. Anh làm hiệu mình đang gặp khó khăn. Cô gái lấy trong ngực áo ra một chùm nho. Anh hề làm hiệu cho biết không đủ. Cô gái toan móc ở quần trong thì anh ta kêu lên, tôi đã bảo là không được. Lúc cô bé đi ra, anh hề đưa tay lên trời than, nếu tôi có được một đĩa thịt nướng thật nóng thì hay biết bao. Tiếng cười vang lên ầm cả hộp đêm. Trên sân khấu anh ta lại bắt chước giọng của Rudolf Hess lúc bước lên máy bay qua anh. Giọng Go nói dối vợ, giọng Goering hứa không còn bom rơi xuống Berlin nhưng lại nhào xuống gầm bàn để tránh mảnh bom. Lúc anh hề bước lên, khán giả vỗ tay vang dội. Lần này anh chải tóc có một mái xoa xuống trán, gần mũi có một vệt ria. Anh hề đóng giả Hitler thật giống. Nhìn người xem anh ta hỏi, các người có muốn tôi trở về không? Im lặng ngột ngạt một lúc. Thế rồi phấn hóa trang trên mặt nhạt nhòa, khuôn mặt tái xanh như người chết. Khán giả chợt hiểu, gian phòng trở nên ồn ào. Vài người nhảy lên ghế, bàn hét to. Phụ nữ cũng vỗ tay ào ào. Hình ảnh của Hitler, dù chỉ là Hitler giả, Hitler gây cười không làm cho anh kinh sợ nữa, nhưng cũng gợi nên những kỷ niệm đau thương cho Leo. Hai nữa, trong bọn khách Đức có vài tên trẻ tuổi nhìn Leo là người Do Thái, chúng cười lớn hơn thường lệ và công khai nhìn khiêu khích sang bàn họ ngồi. Mosca hiểu rằng Leo khó chịu và khổ sở, nhưng vì lịch sự, chàng không ngỏ lời đòi về. Chàng đưa mắt nhìn Úp và nói nhỏ, bọn Đức hỗn quá. Làm cách nào cho mấy thằng khốn nạn ngồi bàn bên kia một bài học? Úp vội ngả về phía Mosca để đáp lời chàng. Không có gì khó. Tôi dùng thẻ tình báo để bắt thằng có vẻ đầu sỏ cả bọn, thằng lớn nhất đó ra ngoài. Hai thằng mình nện cho nó một trận. Chỉ có đêm nay tôi lại không mang theo vũ khí. Mosca nói, tôi có khẩu súng lục Hungary, mang theo để đề phòng. Nhưng Leo đã đoán biết họ định làm gì, mặc dầu anh không nghe rõ lời hai người nói với nhau. Anh ngẩng mặt lên và lắc đầu. Không, tôi không muốn các bạn làm như thế. Chúng mình về là hơn cả. Mấy người đứng lên, Úp tiến đến bàn kia cúi xuống nhìn thẳng vào mặt gã thanh niên cảnh cáo, cười to quá có hại cho sức khỏe. Hiểu không? Không có tiếng cười phía sau đám người đi ra nữa. Họ trở về phòng Mosca ngồi uống rượu. Hela nấu sandwich cho mọi người trên chiếc bếp điện của nàng. Câu chuyện tẻ nhạt tiếp tục một hồi rồi Úp nhắc lại chuyện xảy ra ở nhà hàng. Bọn cốt không bao giờ biết thế nào là phải trái. Chúng thua một trận nhưng chúng chưa chịu thua hẳn đâu. Chất hung hãn khinh người nằm trong máu của chúng. Để cho không khí bớt nặng nề, Mosca hỏi đùa Leo, anh phải mau mau quyết định đi Palestine hay sang Hoa Kỳ là vừa. Anh sẽ đi đâu? Leo nhún vai không đáp, tiếp tục uống cà phê. Úp hỏi, anh có quyền di cư sang Hoa Kỳ không? Có chứ, Leo đáp. Tôi có quyền, vậy thì đi đi, anh còn chờ gì nữa? Úp chăm chú nhìn mặt Leo như để quan sát. Việc xảy ra đêm nay là một bằng chứng cho anh thấy rằng anh không hợp với cuộc sống ở Palestine. Tới Palestine, anh lại phải chiến đấu chống lại không biết bao nhiêu là kẻ thù mà bản chất con người anh thì hiền. Leo đưa tay lên trông má trái. Mosca can thiệp, để cho anh ấy tự quyết định, đừng hiểu lầm tôi, Leo. Úp ngò tích tiếp giọng nghiêm trang hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng thảm kịch của dân tộc Anh là dân tộc Anh có quá nhiều người không bao giờ đánh lại những kẻ đánh mình. Có nhiều người cho rằng các anh hèn nhát nhưng tôi không nghĩ như thế. Tôi cho rằng chỉ vì các anh quá văn minh, các anh không tin ở bạo lực. Như đêm nay chẳng hạn nếu chúng ta kéo cổ thằng khốn nạn ấy ra ngoài. Đánh cho nó một trận đích đáng. Có thể là việc đó có lợi cho cả chính nó. Nếu ngày nay dân tộc các anh lại có một mảnh đất để gọi là tổ quốc, các anh lại có lãnh thổ, đó là nhờ công ở những tổ chức khủng bố của các anh. Khủng bố và bạo lực luôn luôn là những vũ khí lợi hại và hữu hiệu. Các tổ chức tranh đấu ở mọi quốc gia trên thế giới đều dùng đến hai thứ vũ khí đó. Tôi lấy làm lạ tại sao anh chưa chịu hiểu điều ấy sau tất cả những gì bi thảm đã xảy đến với anh, đến với gia đình anh, dân tộc anh. Leo chậm rãi nói, tôi không sợ phải đi Palestine, tôi biết bổn phận của tôi là phải đến Palestine. Nhưng tôi cũng biết rằng đến đó, tôi sẽ lại vất vả, mà tôi thì ngay lúc này, tôi đang muốn nhàn hạ muốn hưởng thụ cuộc sống. Tôi hổ thẹn vì ý muốn ấy của tôi, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải lựa chọn. Sau này tôi sẽ đi, nhưng đừng chần chừ quá lâu. Úp vãi, bọn cốt sẽ không bao giờ thay đổi. Bản chất hung hãn nằm trong máu của chúng. Anh có thể nhìn thấy điều đó mỗi ngày. Leo tiếp tục nói như không hề nghe thấy tiếng úp. Còn về khủng bố và bạo lực, tôi không tin. Cha tôi cùng ở trong một trại giam với tôi. Thực ra, tôi là Đức Lai Do Thái. Trong tôi có thể có nhiều máu Đức hơn máu Do Thái. Cha tôi là người Đức, mẹ tôi là người Do Thái. Cha tôi là một chính trị phạm. Ông vào trại trước tôi. Má trái Leo lại giật giật làm cho anh phải đặt tay lên đó chặn nó lại. Cha tôi chết trong đó nhưng trước khi chết, ông đã dạy cho tôi biết. Ông cho tôi biết rằng sẽ có ngày tôi được tự do và điều ghê rợn nhất có thể xảy đến cho tôi là tôi cũng đã trở nên tàn ác giống như những người đã giam giữ cha con tôi ở đó. Tôi vẫn còn tin ông. Thật là khó tin nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn còn tin là cha tôi nói đúng. Úp lắc đầu, tôi biết. Tôi biết những người như cha anh, giọng nói của Úp thật thản nhiên. Hela và Meyer chuyển bánh thịt nóng cho mọi người, Leo từ chối, tôi đi ngủ. Sau khi Leo về phòng, Eddie Cassin và bà Meyer cũng đưa nhau lên lầu. Úp uống cạn ly rượu và nói với Mosca, chúng mình xuống dưới nhà, tôi có chuyện muốn nói với anh. Họ đi xuống đường và ngồi vào chiếc xe Jeep của Úp, tại sao anh lại mang súng trong người? Úp hỏi. Mosca nhún vai, thói quen. Tôi có sẵn một khẩu súng Hungary mang theo rất tiện. Chiến tranh mới chấm dứt chưa lâu. Úp gật đầu, mang vũ khí theo là phải. Tôi cũng không hào hứng lắm khi phải ra khỏi nhà vào ban đêm mà không có vũ khí. Họ yên lặng một lúc và Mosca cảm thấy nóng ruột. Úp rít một hơi xì gà. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh vì tôi vừa có ý nghĩ có thể làm cho hai thằng mình mỗi thằng có một khoản tiền khá lớn. Tôi thấy tất cả những kẻ đến chiếm đóng xứ này đều chẳng nhiều ít tham tiền, muốn có tiền và đều lấy tiền. Tôi vừa có mối đổi thuốc lá Mỹ lấy kim cương của bọn đang thèm thuốc lá ở xứ này. Úp nhìn nhẹ, ở đây thuốc lá quý hơn cả vàng, anh biết không? Rồi hạ giọng, tôi có thể giúp anh kiếm tiền với những mối làm ăn của tôi, mẹ kiếp, Mosca bất mãn nói. Tôi đào đâu ra cả núi thuốc lá để mà đổi lấy kim cương. Úp có vẻ do dự đôi chút trước khi nói tiếp, anh biết rõ hơn ai hết là sẽ có ngày anh cần đến tiền, không phải là cần ít mà là cần nhiều, cần một số tiền lớn, cần cho anh và cho cả Hela. Chẳng hạn như chỉ cần có thằng ghét anh gửi một thư nặc danh tố cáo, và họ bắt được Hela sống trong phòng anh là kết liễu cuộc tình của anh và nàng, anh sẽ bị họ tống về Hoa Kỳ. Y giơ tay lên, tôi biết anh sẽ trốn ở lại xứ này. Việc này cũng chẳng mới lạ gì, đã có nhiều kẻ làm trước anh. Nhưng muốn ở lại được anh phải có tiền, hoặc giả anh có cơ hội đưa nàng ra khỏi nước Đức. Anh có thể mua được đủ thứ giấy tờ giả cho nàng, nhưng loại giấy tờ ấy đắt lắm, không phải bất cứ ai muốn mua cũng mua được. Và bất cứ anh đưa nàng đến sống ở đâu, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, chỗ nào cuộc sống cũng đắt đỏ, chỗ nào anh với nàng cũng cần có tiền mới có thể sống. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện ấy không? Không, chưa bao giờ tôi nghĩ đến, Mosca chậm chậm đáp. Anh nên nghĩ, anh phải nghĩ. Thực ra, tôi cũng cần đến anh, chính vì cần đến anh nên tôi mới đề nghị cùng làm với anh. Tôi chẳng tử tế gì với anh cả. Anh có muốn nghe chuyện tôi muốn nói không? Cứ nói tiếp đi, Mosca đáp. Úp lại dừng một lúc để chú ý đến điếu xì gà đang hút. Anh biết bọn mình ở đây tiêu một thứ tiền gọi là tín phiếu. Bọn buôn chợ đen rất quý thứ tiền ấy. Bằng thứ tiền giấy vô giá trị ở khắp nơi trừ ở nước Đức này, bọn chúng mua được ngân phiếu của lính Mỹ. Nhưng vì lính Mỹ không thể có nhiều tiền nên cuộc mua bán này của chúng diễn ra rất chậm và phiền phức. Chúng phải mua ngân phiếu của từng chú lính một, trong lúc chúng ta, anh và tôi, cả Eddie nữa, đặc biệt là Eddie, chúng ta có thể đổi được, gần như tha hồ, tín phiếu thành ra ngân phiếu. Rồi sao? Mosca hỏi. Bây giờ đến chuyện chính. Trong nửa tháng vừa qua bọn chợ đen Đức bỗng dưng có một số tín phiếu khá lớn. Tôi đã kiếm được một khoản tiền bằng cách đổi ngân phiếu cho chúng. Tôi sẽ chia cho anh làm một phần việc này. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng tôi muốn nói với anh. Đó cũng chẳng phải là số tiền lớn đáng để cho chúng ta mạo hiểm. Vì nghề của tôi là nghề an ninh nên khi thấy bọn Đức bỗng dưng có nhiều tín phiếu đến như thế, tôi mở cuộc điều tra ngầm. Số tín phiếu được in ở Hoa Kỳ và chở bằng tàu đến Đức. Tàu chở tiền đậu ở Bremerhaven. Và mặc dầu việc chuyển vận này được giữ tối mật, chuyến tàu cũng bị mất một két tiền. Số tín phiếu biến mất lên tới 1 triệu đồng. Quân đội phải bịt vụ này đi vì họ không muốn bị khiển trách. Nếu họ để vụ này vỡ lở, tất nhiên, có vài anh cấp tá về hưu non chứ không ít. Anh thấy vụ này có thú vị không? Giọng nói của Úp trở nên sôi nổi. 1 triệu đồng, y nhắc lại. Mosca mỉm cười vì âm thanh tham lam trong giọng nói của Úp. Nghe này, số tiền đó giờ này chắc là tản mát ra khắp xứ, nhưng nhất định là có một bọn nào đó ở đây giữ một phần lớn. Nếu chúng ta tìm được bọn đó, chúng ta sẽ giàu to. Có điều là việc tìm ra chúng không phải dễ. Mosca hỏi, chúng ta sẽ tìm bằng cách nào và khi tìm ra rồi, chúng ta sẽ vồ tiền của chúng bằng cách nào? Tìm ra tiền là việc của tôi. Úp nói, nhưng tôi cần có anh giúp. Nói là khó thôi, thực ra cũng chẳng khó lắm đâu. Khó là khó với người không ở trong ngành điều tra, còn tôi là tay nhà nghề. Tôi có kinh nghiệm, lại có phương tiện, tôi quen biết nhiều đầu mối và tôi cũng có một số tay chỉ điểm khá hữu hiệu. Kế hoạch của tôi như thế này. Tôi sẽ mang anh đi giới thiệu với bọn buôn lậu ở đây rằng anh là một nhân vật quan trọng trong hệ thống chợ Mỹ. Anh có một số thuốc lá lớn muốn bán với giá 3 hoặc 4 đô la một cây. Với giá đó chúng sẽ tranh nhau mua. Chúng ta sẽ hy sinh khoảng 30 cây thuốc với giá ấy. Tôi có thuốc, bọn chúng sẽ đồn nhau về anh. Khi đó ta sẽ giao tin là anh cần bán 5.000 cây lấy tiền liền một lúc, tiền đô hoặc tín phiếu. Chúng ta sẽ bày đặt ra một chuyện cho chúng tin. Nếu mọi chuyện tiến triển như ý sẽ có tên đến tìm mình để mua số thuốc ấy. Chúng sẽ mang tới 20.000 đồng bằng tín phiếu là chúng ta vồ luôn. Chúng không thể đi thưa cảnh sát, dù là cảnh sát của chúng hay cảnh sát của mình. Chúng mắc kẹt, Úp ngừng nói, y hút hơi xì gà cuối cùng rồi quăng mẩu thuốc ra đường. Xong, y nói tiếp bằng một giọng thản nhiên. Tất nhiên là chúng mình sẽ phải vất vả, phải mất nhiều đêm đi giao hàng, nhưng số tiền kiếm được sẽ rất xứng đáng, chúng mình chơi trò cảnh sát ăn cướp. Mosca nói và Úp mỉm cười. Mosca nhìn ra con đường đen tối và dãy nhà đổ nát. Đằng xa như qua một mặt hồ hay một cánh đồng cỏ, chàng nhìn thấy một chiếc xe buýt cô đơn với ánh đèn vàng di chuyển chậm chậm trong vùng đen thẫm của thành phố. Úp nói, giọng nghiêm nghị. Chúng ta phải lo chuẩn bị tương lai của chúng ta. Đôi khi tôi thấy cuộc đời tôi đã sống từ trước tới nay chỉ như là một giấc mộng. Chẳng có gì đáng kể hay quan trọng cả. Có thể anh cũng cảm thấy như tôi. Bây giờ chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc đời của chúng ta. Việc sẵn sàng đó sẽ khó, thật khó. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để lo cho đời ta. Ok, Mosca nói, nhưng cứ nghe anh nói thì việc đó rắc rối quá đi. Úp lắc đầu, việc có thể sẽ không thành, nghĩa là chúng ta có thể tốn nhiều công sức mà chẳng ăn giải gì cả. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi sẽ đưa anh vào việc buôn bán. Dù việc lớn có thành hay không, anh cũng sẽ kiếm được vài trăm đô để dành. Còn nếu chúng ta may mắn, chỉ cần may mắn một chút thôi, chúng ta có thể chia nhau số tiền lớn 20.000. Có thể là nhiều hơn. Mosca ra khỏi xe Jeep khi úp dầu máy, chàng đứng trên vỉa hè nhìn theo xe đi xa. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy bóng Hela đứng sau cửa sổ trên phòng chàng. Chàng giơ tay vẫy nàng rồi chạy vội vào nhà.